cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, vòng bảng thứ nhất. Hai trận tranh tài, hai cái vào bóng, hai lần kiến tạo. Ricardo không thể nghi ngờ là Brazil đội biểu diễn chói mắt nhất cầu thủ mà hắn chiếm lấy World Cup giày vàng tỷ lệ đặt cược đã tăng lên thành 1/3.7. Từ nơi này kinh người tỷ lệ đặt cược, có thể nhìn ra cá độ công ty đối với hắn đến cỡ nào xem trọng. Xếp vị trí thứ 2 C, do tỷ lệ đặt cược là 1/6.2. Vị thứ 3 Messi tỷ lệ đặt cược 1/6.8. Cùng Ricardo kéo ra rồi tương đối lớn chênh lệch. Müller, Villa, Falkland, Klose, Rooney, Higuain chờ nổi danh xạ thủ tỷ lệ đặt cược thấp hơn. Tại bảng G bên trong, Bồ Đào Nha trận thứ 2 tranh tài 7-0 cuồng đồ Triều Tiên. Hiện tại tiểu tổ tình thế đã phi thường sáng tỏ. Bồ Đào Nha cơ bản đã bảo đảm ra biên, trừ phi bọn họ bại bởi Brazil 4 bóng, mà bờ biển Nga có thể thắng Triều Tiên 7 bóng trở lên. Brazil đội chỉ cần không thua bởi Bồ Đào Nha, chính là vòng bảng thứ nhất. Bờ biển Nga còn có trên lý luận hy vọng, vẻn vẹn trên lý luận. Nhưng bọn hắn ra biên xác suất có thể so với Trung Quốc đội tiến vào World Cup xác suất lúc đầu bị nhất trí coi trọng sẽ thành hắc mã bờ biển Nga. Thậm chí ngay cả đấu vòng loại giai đoạn đều không cách nào tiến vào, cũng là làm cho người bóp cổ tay. Nếu như bọn hắn đối thủ là nước Pháp, nước Anh, Italy hoặc là Argentina, có lẽ đều sẽ không như thế chật vật. Theo bảng H, Chile nhỏ thắng Thụy Sĩ, Tây Ban Nha thắng lợi dễ dàng Honduras. World Cup vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 bắt đầu rồi. Bảng A, nước Pháp mã thất tiền đề, bại bởi rồi chủ nhà Nam Phi. Bài danh vòng bảng hạng chót, đã mất đi lên cấp tư cách. Nam Phi vậy không có chiếm được tốt. Bọn họ bởi vì sạch thắng bóng thế yếu bị Mexico chen đến thứ 3. Vậy không cách nào ra biên. Uruguay cùng Mexico dắt tay ra biên. Đội tuyển Pháp vô duyên đấu vòng loại, để fan hâm mộ, các bà mai thể đều rớt phá rồi kính mắt. Nhưng càng lớn tin tức còn tại đằng sau. Bảng B cục diện ngược lại là không làm cho người ngoài ý muốn. Argentina 3 chiến toàn thắng vòng bảng thứ nhất. Đội tuyển Hàn Quốc 1 thắng 1 bình 1 thua. Bởi vì lẫn nhau thắng bại quan hệ chen rơi mất Hy Lạp lên cấp. Nigeria vòng bảng hạng chót C tổ bên trong, nước Anh rốt cục tại cuối cùng một trận trong trận đấu không có như xe bị tuột xích. Bọn họ 1-0 thắng hiểm Slovenia, bởi vì sạch thắng bóng thế yếu xếp tại vòng bảng thứ 2. Nhưng vậy thuận lợi ra biên, mà nước Mỹ thì ngoài dự liệu mà trở thành vòng bảng thứ nhất. Bảng D cũng không có quá lớn hồi hộp, nước Đức vòng bảng thứ nhất, Ghana vòng bảng thứ 2. Ghana là châu Phi đội bóng bên trong duy nhất lên cấp đấu vòng loại. So ra mà nói, châu Á đội bóng chiến tích càng tốt hơn. Hàn Quốc cùng Nhật Bản đều lên cấp đấu vòng loại. Bảng E ra biên đội bóng là Hà Lan cùng Nhật Bản. Nói thật, Nhật Bản có thể đem Đan Mạch cùng Cameroon chen rơi có chút ngoài dự liệu. Cái này hai đội bóng đều không phải đội yếu. Nhật Bản bóng đá những này năm xác thực lấy được rồi bước tiến dài. Bảng F lại bạo ra rồi lớn tin tức. Bảo vệ vương miện quán quân Italy 2-3-0 thấp Slovakia. Vòng bảng hạng chót, bảo vệ vương miện quán quân lẫn vào thảm như vậy, ở World Cup trong lịch sử còn rất ít nhìn thấy. Sau đó đến phiên bảng G. Bảng G là mất đi hồi hộp một tổ. Khả năng duy nhất hồi hộp chính là Brazil cùng Bồ Đào Nha, ai sẽ vòng bảng thứ nhất ra biên. Lúc trước truyền thông đều phân tích, Brazil cùng Bồ Đào Nha sẽ đá một trận ăn ý bóng. Đều lấy một phân, dù sao vòng bảng thứ nhất hoặc là thứ hai ra biên. Quan hệ chỉ là về sau đối thủ. Bảng G đầu danh đem đối chiến bảng H thứ hai. Bảng G thứ hai đá với bảng F đầu danh. Bảng F trước mắt tình thế có chút phức tạp. Chile đội 2 chiến toàn thắng tên cỗ vòng bảng thứ nhất. Tây Ban Nha 1 thắng 1 thua. Thụy Sĩ cũng là 1 thắng 1 thua. Bởi vì lẫn nhau thắng bại quan hệ. Trước mắt Thụy Sĩ thứ 2, Tây Ban Nha xếp thứ 3. Honduras 2 trận chiến toàn thua tên cỗ thứ 4. Một vòng cuối cùng, Tây Ban Nha đem chiến Chile, mà Thụy Sĩ quyết thắng Honduras. Tại truyền thông xem ra, Thụy Sĩ cầm xuống trận đấu này hẳn không phải là vấn đề. Như vậy Thụy Sĩ đem 2 thắng 1 thua. Nếu như Chile cùng Tây Ban Nha chiến hòa, hoặc là cầm xuống Tây Ban Nha, như vậy thì là Chile vòng bảng thứ nhất, Thụy Sĩ vòng bảng thứ hai. Nếu như Chile bại bởi Tây Ban Nha, như vậy sẽ có 3 đội cùng phân, lẫn nhau quan hệ phi thường hỗn loạn, chỉ có thể nhìn sạch thắng bóng. Tình thế phi thường phức tạp, muốn nhìn Tây Ban Nha cùng Thụy Sĩ riêng phần mình có thể từ trên người đối thủ cầm tới bao nhiều sạch thắng bóng mới có thể xác định sắp xếp. Nhưng nói tóm lại, cái này 3 chi đội bóng phát huy cho người ta cảm giác không sai biệt lắm. Cho nên bảng G Bồ Đào Nha cùng Brazil cũng sẽ không vì tranh đoạt thứ nhất mà cầm ra toàn lực. Không đáng, đối Bồ Đào Nha tới nói. Hiện tại theo Brazil máu cùng, không bằng giữ lại lực đi chiến thắng kế tiếp đối thủ. Đối Brazil tới nói, mặc kệ đối thủ là ai, đẩy ngang chính là, lúc trước buổi họp báo trên vậy không có quá nhiều khói lửa. Dunga khen một fan Queiroz, thật to tán thưởng rồi C, do, Bồ Đào Nha chủ soái Queiroz thì khen ngợi Ronaldo. Kaka cùng Ricardo ba vị này siêu sao, khiêm tốn xưng Bồ Đào Nha còn có rất nhiều muốn chỗ học tập. Từ đội hình ra sân trên cũng có thể nhìn ra Brazil đội không có gì chiến ý. Dunga chiến dịch này cho đội hình làm rồi điệu trưởng trình. Hậu phòng tuyến không có quá khó lường hóa, chỉ là Alves thay thế Mai Công thủ phát, giữa trận cùng trước trận lại đại biến dạng. Gilberto Silva cùng Felipe Melo hợp tác tiền vệ chủ, Ricardo tiền đạo cánh trái, Hernanes trước eo, Rico vẫn phải biên phong, Fabiano đơn tiền vệ. Kỳ thật lúc trước Dunga hỏi thăm qua Ricardo muốn hay không nghỉ ngơi. Ricardo cho là mình thể năng không có vấn đề, hơn nữa đá với Bồ Đào Nha tranh tài nhất định sẽ không quá kịch liệt. Hắn rất muốn cầm tới World Cup giày vàng, liền chủ động xin xuất chiến rồi. Bồ Đào Nha cũng làm ra rồi tốt mấy người nhân viên điều chỉnh. Daniel, Pepe, Duda cùng Costa tiến vào thủ phát. Trong lịch sử, Brazil cùng Bồ Đào Nha giao thủ qua 19 lần. Brazil 13 thắng 2 hòa 4 thua chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bại bởi Bồ Đào Nha chủ yếu vẫn là tại Eusebio thời kỳ. Lần trước ở World Cup ăn ảnh gặp, Brazil đội tại Ricardo chỉ huy xuống chiến thắng đối thủ. C. Do nước mắt khiến fan hâm mộ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng trận đấu này, song phương đá được phi thường hòa khí. Mở màn sau, hai phe đều đá được rất ổn. Không có khi có cơ hội tình nguyện ở phía sau trận ngược lại chân. Bình thường fan hâm mộ chỉ sợ nhìn không ra cái gì. Nhưng ở thâm niên fan hâm mộ, chuyên nghiệp truyền thông mắt bên trong, hai bên cầu thủ đúng là tại đá ăn ý bóng, khuyết thiếu so sánh thi đấu đầu nhập, một chút khả năng dẫn đến thụ thương 1/2 cơ hội bóng. Cũng sẽ không cố gắng đi tranh, đá hơn 20 phút đồng hồ, song phương đều đang dùng sút xa cùng định vị bóng uy hiếp đối thủ. Thiếu khuyết chân chính có thể một chùy định âm cơ hội. Nhưng là phút thứ 30, Gilberto Silva đem free kick mở ra Bồ Đào Nha cấm khu. Sau điểm Ricardo bọc đánh đúng chỗ, hất ra chằm chằm phòng hắn cầu thủ một cước đâm bắn. Bồ Đào Nha thủ môn Eduardo ra sức dập tắt lửa, dùng đầu ngón tay đẩy đến rồi bóng đá, nhưng không có thể đem bóng đánh ra ngoài cửa. Brazil đội 1, không dẫn trước, lạc hậu Bồ Đào Nha vẫn đá được không nhanh không chậm. mà Brazil đội cũng không có nghèo truy mãnh liệt đánh. Phút thứ 60, Bồ Đào Nha thu hoạch được toàn trường cơ hội tốt nhất. C. Do đơn thương độc mã giết vào Brazil đội cấm khu. Hấp dẫn cầu thủ hậu vệ chú ý sau đưa bóng chuyền đến sau điểm. Maylly xúc bắn đá lệch. Thứ 71 phút đồng hồ. Ricardo bên trong cắt đảo loạn rồi đối thủ phòng thủ trận hình sau. Sau đưa bóng nghiêng chuyền đến phải đường. Rico cao tốc chen vào. Tại đường biên ngang phụ cận nhận bóng chuyền trong. Fabiano đầu truy công cửa đắc thủ. Brazil 2-0 dẫn trước. Sau đó song phương đều đưa hạch tâm cầu thủ thay đổi. Cái này điểm số ăn ý bảo trì đến rồi kết thúc. Brazil đội 3 chiến toàn thắng. Thuận lợi mà lấy vòng bảng thứ nhất ra biên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.